Tuyệt thế dược thần, chương 407, Tiêu Như Yên xảy ra chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thì Hạo Nhiên thật sự không biết phải hình dung như thế nào tâm tình của mình rồi, cái gì gọi là sợ căn cơ bất ổn, cái gì gọi là mới đột phá ngũ trọng cảnh giới. Nguyên lực tu luyện là cái hết sức công phu, thiên tài đi nữa võ giả cũng không dám như vậy đột phá cảnh giới A, thì Hạo Nhiên quyết định bất hòa Diệp Viễn tranh cãi, hắn muốn đem chuyện nào bẩm báo sư phụ. Để sư phụ tới khuyên khuyên tiểu sư đệ. Được rồi, coi như ngươi lợi hại. Thi Hạo Nhiên không lời nói. Diệp Viễn cười nói, đại sư huynh đặc biệt ở nơi này chờ ta, là có chuyện gì không? Thi Hạo Nhiên gật đầu nói, sư phụ ngày trước phân phó đi xuống, để ngươi sau khi xuất quan lập tức đi tìm hắn, nói là có chuyện trọng yếu thương lượng với ngươi. Ta tính hôm nay ngươi không sai biệt lắm nên xuất quan, sẽ tới đây trông chờ ngươi. Diệp Viễn trong lòng hơi động. Chẳng lẽ là các sư huynh đệ sự tình có manh mối? Đa tạ đại sư huynh, ta đây liền đi gặp sư phụ. Diệp Viễn chắp tay nói cảm ơn. Chậm đã, thì Hạo Nhiên đột nhiên nói. Đại sư huynh còn có chuyện gì? Diệp Viễn ngạc nhiên nói. Gặp sư phụ trước đây, sợ rằng còn có một người ngươi muốn gặp một lần. Hả, ai về? Diệp Viễn có chút không giải thích được. Hắn tại Vương Thành thật giống như không nhận biết bao nhiêu người. Tại sao có thể có người tìm đến mình? Người đi gặp rồi liền biết rồi, Diệp Viễn thấy người đến, không khỏi có loại dự cảm xấu. Cơ công tử, cầu ngươi mau cứu nhị tiểu thư đi. Đồng trưởng quỹ bắt lại Diệp Viễn cánh tay, trực tiếp quỳ xuống, nước mắt tuôn đầy mặt nói. Người tới chính là Tứ Hải Lâu đại trưởng quỹ Đông Tô An, thấy hắn một nắm nước mũi, một nắm lệ bộ dạng, Diệp Viễn trong lòng không nhịn được cũng lục bục một chút. Hắn liền vội vàng đỡ dậy Đông Tô An, hỏi. Đồng trưởng quỹ đừng nóng, từ từ nói, Như Yên tiểu thư tới cùng đã xảy ra chuyện gì. Đồng Tô An nức nở nói, nhị tiểu thư nàng sáng nay uống cửu u đoạn hồn tán, lúc này đã là. Đã là, Diệp Viễn nhướng mày một cái, nói, đi, trên đường nói. Nói xong, Diệp Viễn trực tiếp kéo Đồng Tô An một trận gió rời đi, thì Hạo Nhiên do dự một chút, cũng đi theo. Trên đường, ba người lao nhanh như gió. Bất quá Diệp Viễn bao nhiêu cũng biết đầu đuôi sự tình. Từ lúc đấu đan đại hội sau, Tiêu gia lần nữa lấy được 7 thành quyền kinh doanh, gia tộc tình thế cũng chuyển tốt rất nhiều. Nhưng là so võ chuyện kiếm chồng, đã là nước đổ khó hốt, Tiêu gia cũng không có cái đó sức mạnh rút về cái hứa hẹn này. Nhưng mà Tiêu Như Yên căn bản cũng không muốn lấy người, một tháng qua này đều là sầu não uất ức. Trong lúc này, Tiêu Như Yên còn tới tìm Diệp Viễn một lần. Nhưng là Diệp Viễn nhưng là đang bế quan trong đó. Mắt thấy tỷ võ cầu hôn thời gian càng ngày càng gần, Tiêu Như Yên cũng dần dần biến thành sầu não uất ức lên. Chẳng ai nghĩ tới, nàng nay ngày đêm dĩ nhiên chính mình uống cửu u đoạn hồn tán. Cửu u đoạn hồn tán là cực kỳ mãnh liệt, chuẩn tứ giai độc dược, có thể nói là vào máu là chết. Đợi thị nữ phát hiện Tiêu Như Yên thời điểm, nàng trúng độc rất nặng, không có thuốc nào chữa được rồi. Cho dù là Tiêu Trường Phong cái này đan vương, cũng là bó tay toàn tập. Đồng Tô An nhưng là động linh cơ một cái, ôm thử một lần tâm tính tìm đến Tê Hà Sơn, không nghĩ tới vừa đúng đụng phải Diệp Viễn xuất quan. Này nữ nhân ngốc, Diệp Viễn giận đến nghiến răng nghiến lợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ lúc Tiêu Như Yên tại trên đấu đan đại hội đứng ra giúp đỡ chính mình, Diệp Viễn cũng đã coi nàng như bằng hữu rồi. Đối với bằng hữu, Diệp Viễn đương nhiên sẽ không mắt thấy nàng chết đi. Bất quá nàng đối với Tiêu Như Yên loại hành vi ngu xuẩn này, vẫn là cảm thấy vô cùng tức giận. Không muốn gả có thể đào hôn a, có thể bỏ nhà ra đi a, có thể giả ngây giả dại a, tại sao phải dùng loại này ngu xuẩn phương thức. Làm Diệp Viễn đi tới Tiêu Như Yên khuê phòng thời điểm, nơi này đã loạn thành hỗn loạn. Kỳ thật Tiêu Như Yên đan đạo thiên phú so Tiêu Như Phong mạnh hơn. Sau này thành tựu nhất định bất phàm. Nhưng là bây giờ, một đời đan đạo thiên tài, Vương Thành song tuyệt một trong mỹ nữ tuyệt thế, dĩ nhiên tựu như vậy hương tiêu ngọc vẫn, cái này làm cho không ít người đều tổn thức không dứt. Diệp Viễn thấy Tiêu Trường Phong thời điểm, hốc mắt của hắn hồng hồng, hiện ra cũng là có chút đau lòng. Thấy Diệp Viễn, Tiêu Trường Phong có chút ngoài ý muốn, bất quá vẫn là tiến lên làm lễ ra mắt nói. Gặp qua cơ công tử. Hôm đó thất hoàng tử chịu đòn nhận tội sự tình, đã oanh động toàn bộ Vương Thành. Tất cả mọi người đều biết Tinh Uyên Hoàng giả thu cái tám đồ đệ, mặt mũi lớn phá thiên, dĩ nhiên để thất hoàng tử chịu đòn nhận tội, quỳ xuống nhận sai. Mà trong Vương Thành, đối với Diệp Viễn hiểu rõ nhất không ai bằng Tiêu Gia, Tiêu Trường Phong trong lòng đối với Diệp Viễn tự nhiên càng là kính nể không dứt. Hắn cái này đan vương, tại Tinh Uyên Hoàng giả trước mặt cái gì cũng không phải. Diệp Viễn lại không có cái gì sắc mặt tốt, cười lạnh nói. Người này phụ thân cũng thật là cực phẩm, dĩ nhiên bức tử con gái của mình. Tiêu Trường Phong thần sắc buồn bã, nhưng là không có cãi lại, thở dài nói. Ta mặc dù thân là gia chủ, cũng có rất nhiều sự bất đắc dĩ a, ai biết. Ai biết Như Yên nàng, lại quyết tuyệt như vậy, hãy bất nói nhảm đi, để ta xem nhìn Như Yên. Diệp Viễn không thèm phí lời với hắn, Tiêu Trường Phong khẽ gật đầu, nhường đường. Diệp Viễn một trận gió bình thường xông vào, ngọc trên giường, Tiêu Như Yên mặc một bộ trang nhã địa quần áo màu trắng, lẳng lặng mà nằm, tựa như ngủ thiếp đi một dạng. Thấy Tiêu Như Yên, Diệp Viễn cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm, nàng khí còn chưa hoàn toàn tiêu tan. Chỉ cần khí chưa tuyệt, Diệp Viễn liền có thể đưa nàng cứu trở về. Đều cút ra ngoài cho ta, Diệp Viễn tiến lên đỡ dậy Tiêu Như Yên, xoay người lại một tiếng quát lên. Tại chỗ có không ít Tiêu gia trưởng lão vây xem, thấy vậy chân mày đều nhíu lại. Cơ Thanh, người tính toán thơm mơ vậy sao, dám đối với chúng ta như vậy kêu la om sòm. Đúng vậy, người đã không phải là Tiêu gia khách khanh, Tiêu gia ta sự tình, đến phiền người tới quản. Đem Như Yên bỏ xuống, nếu không chúng ta không khách khí. Người chết là lớn, người còn dám động Như Yên di thể, thật coi Tiêu gia ta không người. Nhiều cái Tiêu gia trưởng lão lập tức không cam lòng địa ồn ào. Diệp Viễn trong lòng cười lạnh, hắn biết bức tử Tiêu Như Yên, chính là những này đạo mạo nghiêm trang Tiêu gia trưởng lão. Tiêu Như Yên đã từng ở trước mặt hắn khóc kể qua, Tiêu gia những trưởng bối này đều khi dễ nàng, coi nàng là hàng hóa giống nhau bán ra. Tiêu Trường Phong mặc dù không quả quyết một chút, nhưng là đối với Tiêu Như Yên vẫn rất có tình cảm, không đến nỗi làm ra loại chuyện này đến. Nhưng là hắn vì Tiêu gia sống còn, nhưng là cũng không nói gì nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diệp Viễn trong lòng cùng rõ như kiếng, cho nên mới đối với Tiêu Trường Phong không có sắc mặt tốt. Diệp Viễn đương nhiên biết Tiêu Trường Phong khó xử, nhưng là theo Diệp Viễn, cho dù Tiêu gia ngày mai sẽ không tồn tại nữa, làm vì phụ thân cũng không thể hy sinh nữ nhi mình hạnh phúc. Tiêu Trường Phong, nếu như ngươi muốn thấy được con gái của ngươi liền chết đi như vậy, vậy hãy để cho những này hỗn đàn tiếp tục ở nơi này ồn ào. Diệp Viễn thanh âm trong đó mang theo không nói ra được tức giận. Tiêu Trường Phong nghe vậy run lên, kinh ngạc nói, ngươi có thể cứu sống Như Yên. Diệp Viễn không trả lời hắn, chỉ là lạnh lùng nói. Ta không hy vọng những con ruồi này tại tay ta bên cạnh phiền không ngừng. Ngươi, Cơ Thanh, ngươi lại dám nói chúng ta là hỗn đàn, là con ruồi. Trường Phong, đừng nghe tiểu tử này nói bậy nói bạ. Như Yên trúng độc rất nặng, chính là Tinh Uyên Hoàng giả tới cũng không cứu được nàng. Trường Phong, ngươi thân là đứng đầu một nhà, chẳng lẽ mắt thấy một ngoại nhân ở chỗ này hồ đồ. Trong lúc nhất thời, Tiêu gia các trưởng lão đều sôi sùng sục, rối rít trách nan khởi Tiêu Trường Phong đến. Cách chương.